Thần Nguyên Kỷ, chương 152, Vô Huyễn Ngọc Dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nếu như dùng loại này dược vật, mỗi bình có thể kéo dài cho hắn trong 24 giờ hoàn toàn không bị ảo giác ảnh hưởng. Bây giờ cũng chỉ tạm thời ngắn như vậy. Đợi sau này trình độ kéo cao rồi, lại chế loại khác dài thời gian hơn. Mạc Phong cũng không rõ ràng cho lắm. Vì cái gì? Hắn bị ảo giác gây tê lại có thể giảm miễn. Này sẽ có hay không được tính là lấy độc trị độc. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Có mặt lợi, tất nhiên cũng là sẽ có mặt hại. Dùng loại này dược vật, hắn toàn bộ ngũ giác, thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác, khứu giác đều sẽ bị giảm đi chút ít. Khoảng chừng 30%. May mắn là, bản năng trực giác không bị ảnh hưởng gì. Hắn chiến đấu cũng thiên về trung cự ly cùng với cận chiến. Những kia không quá quan trọng. Về sau nếu có thể cố gắng một chút điều chỉnh cho những kia ảnh hưởng giảm nhỏ nhất liền tốt. Này có thể gọi là Vô Huyễn Ngọc Dược. Đây là dược phẩm hắn tự điều chế phối phương. Tất nhiên có thể tự đặt tên gọi. Mạc Phong lấy tên cũng là đơn giản. Hiệu dụng của nó liền là làm mất ảo giác. Màu cũng là xanh ngọc. Liền như thế gọi, đơn giản lại dễ nhớ. Đưa tay thu hết những này ống nghiệm cùng với còn dư đồ vật vào vòng chữ vật. Mạc Phong chỉ giữ lại trên tay một cái. Hắn không có do dự, trực tiếp cậy ra nắp uống vào. Cảm giác không có cái gì mới lạ. Dung dịch đi tới nơi nào, nơi đó liền trở nên tê liệt. Không phải cái loại kia không thể cử động, mà là mất đi cảm giác. Còn có hơi lạnh. Cùng với dễ chịu mùi hương đặc thù. Đợi qua chừng một giây thời gian, dược vật liền ngấm đi vào. Cơ thể rất nhanh lấy lại chi giác. Cảm giác của Mạc Phong hiện tại chính là người đang bình thường. Bỗng nhiên tại một giây bên trong bị cận thị nhẹ, có chút không quá thích ứng. Nhưng dù sao thì hắn là siêu phàm giả, tầm nhìn vốn dĩ rất xa. Hiện tại giảm đi một chút, thích nghi thêm khoảng thời gian liền quen thuộc. Số liệu hóa một chút, chính là từ 1050 độ phân giải tụt xuống đến 720 độ phân giải. Làm xong tất cả những này, Mạc Phong liền đổi lại bình thường quần áo đi ra ngoài. Tới phòng khách khi, nhìn bóng lưng đang ngồi tại trên ghế ngoài ban công, ôm lấy ngủ say như chết eo. Ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ thẫn thờ lan tước. Mạc Phong chậm rãi bước lại. Xảy ra chuyện gì? Lan Tước nghe được hắn thanh âm, cũng không có quay đầu lại, chỉ là giọng nói mang theo ý cười trêu đùa. Người đây là thái độ gì? Còn có thể như vậy đối đãi với người vừa giúp mình hay sao? Mạc Phong, hắn không có lên tiếng hay thúc giục, tiến tới phía sau nàng trong phòng ghế sofa ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi. Được rồi, người này năng khiếu giao tiếp vẫn là như trước đồng dạng. Thật kém, Mạc Phong. Cái kia, nữ thần của ngươi nhờ ta xem chừng. Hơn nửa tháng trước liền đã là rời đi học viện. Biết sao? Lan Tước vuốt vuốt eo trắng như tiết sợi lông. Một bên mở miệng, Mạc Phong sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến đổi. Này là khoảng thời gian qua. Ngoài việc thuê nàng thu thập tin tức bên ngoài. Còn lại thời gian, chính là để nàng chú ý một chút Vân Ngọc Tuyết. Dù sao thì cùng là nữ nhân. Nàng có quan tâm hay dò hỏi một chút, hiển nhiên so hắn thích hợp hơn. Biết nàng ta đi tới đâu sao? Không quá rõ ràng, nhưng từ bên này học viện tin tức, tại phía nam xuất hiện cái gì đó một loại kỳ lạ thực vật. Nàng ta liền cùng với một số người đi tới đó. Lan Tước trầm ngâm một chút, nhẹ giọng mở miệng, không có cụ thể vị trí. Lan Tước lúc này trực tiếp quay đầu lại, nàng mỉm cười. Chỉ tới hướng nam, chính là hướng đó. Mạc Phong, hắn im lặng từ trong không gian chữ vật lấy ra vài dương lớn tinh năng khoáng thạch. Xếp chồng tại mặt đất, sau đó dùng sức đẩy về phía Lan Tước. Để xem, ta đầu óc có chút không tốt. Vừa rồi liền quên đưa ngươi vật này. Lan Tước một bên nói, một bên lấy ra một tờ giấy. Đứng dậy đưa tới Mạc Phong trước mặt, đợi cho hắn nhận lấy sau khi. Nàng rất thẳng tay liền ném xuống eo, thu lấy toàn bộ trên mặt đất xếp thành hàng dương sắt. giống như nó chính là của nàng để đó ngay từ ban đầu. Làm xong cái này, nàng chào hỏi cũng chẳng thèm chào hỏi. Vài bước liền đã đi mất không thấy bóng dáng. Quên nói cho ngươi, Na Chát tại lần trước không biết vì cái gì trọng thương rất nặng. Hắn đã trở về giáo đoàn bên trong. Không biết từ nơi nào. Lan Tước giọng nói lại là truyền tới. Này ý tứ đã là rất rõ ràng. Không phải là quảng bá cho Mạc Phong là Na Chát bị thương. Ý chính hiển nhiên là nói. Người thay thế hắn đã tới. Mà nàng lại không trực tiếp nói thẳng. Hiển nhiên người kia không muốn lộ mặt. Chỉ là âm thầm giám thị. Phía trên vì cái gì như vậy rườm rà. Nếu muốn, liền phái thêm nhân lực tới không phải liền tốt. Còn như vậy câu kéo. Giám thị tiến độ nhiệm vụ. Thật thì này là tại quá cao cấp độ. Mạc Phong cũng là không rõ. Có thể nó có liên quan tới phong ấn vật đặc thù. Những kẻ được phái tới nhằm tranh đoạt phong ấn vật hẳn là đều được một loại nào đó che giấu. Tránh cho loại đồ vật kia nắm được nhân quả. Nói tóm lại, trước đến giờ, tất cả những kẻ được đưa ra bên ngoài làm loại nhiệm vụ cướp đoạt phong ấn vật loại. Tự động nhận chủ, này, hầu như chỉ có một con số nhất định. Nếu như chết hết mà vẫn không thể hoàn thành, vậy phía trên liền từ bỏ. Hoặc là phong ấn vật chết cùng túc chủ. Vậy liền tính là thất bại. Mạc Phong cũng không biết hình phạt là cái gì. Nhưng hẳn là sẽ không có. Trực tiếp xử quyết, cho nên mới là có giám sát. Tránh cho bọn hắn bạch chơi đến cuối cùng. Sau đó xử lý người nắm giữ. Mạc Phong tầm mắt buông xuống. Nhìn trên tay mảnh giấy. Bên trong ghi chép rất rõ ràng. Lại chi tiết từng ly. Này chắc chắn là Lan Tước đã là chuẩn bị từ trước. Chỉ đợi hắn mở miệng hỏi. Liền đưa ra tờ giấy này. Bên trong nội dung rất nhiều. Đó là kể từ lúc hắn bắt đầu bàn giao cho nàng làm. Tuy không chi tiết đi đâu về đâu. Ngày này ăn cái gì? Đi bao nhiêu bước? Thói quen chân trái trước hay chân phải bước đi trước? Đồ ăn yêu thích. Cặn kẽ giống như Na Chát khi trước. Nhưng này đối với Mạc Phong cũng liền đủ. Bởi vì Vân Ngọc Tiết từ tính cách cho tới sở thích. Thói quen hắn là đều đã tìm hiểu qua. Đại khái chính là một số trọng điểm di chuyển khu vực nàng hay lui tới. Cuối cùng chính là lần này rời đi. Kể ra cũng là rất dài dòng. Này vốn là nhiệm vụ giao cho đạo viện khác. Không biết vì cái gì Vân Ngọc Tuyết lại là ôm lấy nhiệm vụ về. Lý do cũng là đầy đủ. Mạc Phong đọc qua thì thấy không có chỗ nào sai sót. Đáng tiếc, hắn biết nàng có khả năng biết được tương lai. Mặc dù sự kiện nhỏ, hay là hoạt động của sinh linh sẽ có thể bởi hiệu ứng hồ điệp, mà thay đổi, nhưng chắc chắn có những cái sẽ là không thể thay đổi. Lấy ví dụ như thế giới ngày mai sẽ hủy diệt, một kẻ mạnh biết được thì có lẽ sẽ thay đổi, nhưng một người phàm biết, vậy thì có làm được cái gì? Nếu hắn đoán không sai, nàng chủ động đi tới, khả năng ra ngoài đi dạo sẽ chiếm 1%. Khả năng bởi vì muốn giúp người khác là 5%. Nơi đó có đồ tốt sẽ chiếm khoảng 34%. Còn lại 60% là ở nơi đó có thứ nàng cần. Hoặc là một cái gì đó rất quan trọng. Mạc Phong ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Hắn đang suy tư xem. Lần này có nên hay không? Lần này đi trực tiếp giải quyết Vân Ngọc Tuyết. Nhưng nếu làm như vậy, trước tiên cần giải quyết người giám sát. Hoặc là hợp tác cùng hắn. Như trước kia Na Chát. Đáng tiếc. Tên này liền là như thế lạn. Từ đầu tới cuối không biết tại nơi nào âm thầm quan sát. Cách chương.